My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Chương 543. Khí huyết tan rã. Đột phá khúc nhạc dạo. Lão sư thảm thiết thét lên, tựa như muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Shigaraki Tomura bước chân chấn động, tựa như một phát pháo đạn đột nhiên bắn vào trong lúc nổ tung. Nhưng mà còn không đợi phản ứng, trong bạo tạc đột nhiên nhấc lên một trận kinh khủng khí lãng. Ngày tiếp theo Shigaraki đều là cùng nhau cuốn bay. Lão sư, vì cái gì? Hai tay vô lực buông thõng, Shigaraki tựa như một đứa bé đồng dạng sụi lơ trên mặt đất. Sững sờ nhìn qua trung tâm vụ nổ, não hải lại là không khỏi nghĩ tới Sengo đã từng căn dặn. Hắn sẽ không nguyện ý gặp ngươi. Giống hắn người kiêu ngạo như vậy, lại làm sao có thể nguyện ý ở trước mặt ngươi toát ra chật vật tư thái đâu. Ngoặc kép, cùng này cùng lúc, xa xa một chỗ cao lầu chi đỉnh, một người mặc rộng rãi chiến đấu phục thân ảnh cũng là sững sờ nhìn qua sáng chói bạo tạc. Ít có chê ván, cái này liền là của ngươi lựa chọn mà. AFO, rõ ràng là cừu nhân tận mắt ở trước mặt mình vẫn lạc. Nhưng không có đuổi tới một tơ một hào vui vẻ. Càng làm hắn hơn hít thở không thông là, thân thể của hắn dĩ nhiên là nhẫn không ngừng run rẩy, phảng phất là đang khóc. Đưa tay, nhìn xem đầu ngón tay một vòng ướt át. Ô Mai yên lặng, lại là thảm cười ra tiếng. Không nghĩ tới, ta lại sẽ vì ngươi rơi lệ. Nói xong, Ô Mai thật chặt nắm đấm. Lại là ngửa mặt lên trời thét dài. AFO, ta thua, nhưng, ta, không, là, thua ngươi, là thua cho toàn bộ thời đại. Chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào a? Mà giờ khắc này, may mắn thoát đi phạm vi nổ đác cao sổ thành viên đều là không hiểu ra sao. Nhưng mà nhìn qua nơi xa cái kia tựa như thiên băng địa liệt cảnh tượng. Không giết người đều là tay chân lạnh buốt. Ai ra, cái này TM thật là người vì. Chỉ là không đãi bọn hắn phản ứng, một thanh âm đột nhiên vang tận mây xanh. Trước đừng quản nhiều như vậy, rút lui. McGrady thanh âm đem còn tại ngây người đắc cao sổ thành viên đều là kéo về thực tế. Chủ nhân, ngoặc kép, lắc đầu, Sengo trên mặt cũng là khó được lưu lộ một vòng ảm đạm. Chúng ta cũng đi thôi. Nương theo lấy một tiếng phảng phất giống như thở dài mệnh lệnh. Monomer Neito cũng là đem phó môn tại trên đất trống mở ra. Đạp, đạp, đạp. Bước chân nặng nề lại lần nữa vang lên, lại là cho vô số anh hùng lưu lại hai đạo vĩ ngạn bóng lưng. Một đạo tóc xanh bay lên, tựa như đặt chân trong mây, một đạo khác khôi ngô như rồng, hiển thị rõ uy thế. Ngay sau đó, tựa như trường long bình thường, vô số thân ảnh màu đen giống như thủy triều thối lui. Về phần còn lại Pro Hero nhìn một chút cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, lại nhìn một chút đang tải thối lui hắc ám bộ hạ, đều là hữu khí vô lực rũ xuống cánh tay. Không biết lúc nào, bọn hắn những này xưng là Pro Hero tồn tại đã là đã mất đi tín ngưỡng. Không có cây kia định hải thần châm, bọn hắn tựa như tán binh chi chúng, cuối cùng quân lính tan rã cũng chỉ có thể tại một chút A Miêu A Cầu trước mặt. Thừa dịp uy phong. Lúc này Amesu bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đối với AFO tự sát, Sengo tựa hồ có thể lý giải, nhưng là Shigaraki Tomura lại không thể nào tiếp thu được. Tựa như một bộ cái xác không hồn bình thường, ngồi liệt tại cao lớn gỗ trên mặt ghế, thần sắc ngốc trệ. Ai, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn cúi đầu. Thiếu niên tóc xanh ngồi tại vương tọa bên trên, duỗi tay vuốt ve lấy bụng của mình. Cái kia một đạo trưởng phong, mặc dù đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương, Nhưng Sengo biết, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn khí tức trong người hỗn loạn. Mấy loại sức mạnh tại mạch máu cùng trong tế bào sao động tán loạn. Đây chính là ngươi lễ vật tặng cho ta sao? Trong lòng Tư Sấn ở giữa, Sengo trên mặt cũng là ít có lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Chisaki Kai đâu? McGrady cũng vừa trở về, gặp Sengo sắc mặt không đúng, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thụ thương, không có việc gì. Sengo lắc đầu, ra hiệu không có việc gì, nhưng một lát, lại là sắc mặt trắng bệch, khụ khụ khụ, nương theo lấy liên tiếp ho khan, máu đỏ tươi hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ đột nhiên tràn đầy trong lòng bàn tay. Ngươi đều như vậy, còn nói không có việc gì. Một đoàn người đều xông tới, từng cái đều là một mặt lo lắng. Có phải hay không bị Endeavor đánh lén? Có siêu não tại làm sao có thể? Là AFO, siêu não nhàn nhạt giải thích nói. Cái gì? McGrady có chút một mộng. Theo bản năng hỏi, các ngươi, chớ ồn ào. Monomer Neito hô to. Không có gặp nghị trưởng đều là một mặt lạnh nhạt sao? Xem chừng, trong này phát sinh có chuyện chúng ta không biết. Ngoặc kép, nghe vậy, McGrady trầm tư một lát, trực tiếp mở miệng nói. Kurogiri, đem Chisaki Kai mang về. Là, Amesu bên ngoài trong biển rộng xa lam bọn người vừa mới leo lên Behemoth lưng. Chìm vào trong biển. Behemoth từ miệng bên trong phun ra một tầng bong bóng độ màng, gắn vào mình trên lưng, theo tiến vào trong biển, xa lam mấy người cũng càng phát ra khẩn trương, đợi đến nước biển toàn bộ không có qua tầng này màng, bọn hắn mới nhìn rõ trong đêm biển chung thế giới. Hoa, Mana tò mò nhìn bốn phía du động bầy cá, liền xem như ban đêm. Trong biển cũng có được mình có thể phát sáng loài cá. Phấn màu lam sứa bầy. Tại độ màng bên ngoài từ từ đi lên. Có không ít loài cá đi theo tại Behemoth bên người. Thậm chí ngẫm lại phải xuyên qua độ màng tiến vào nội bộ. Nhưng hiển nhiên là phí công. Behemoth chở mấy người. Càng lặn càng sâu. Mà tầng này bong bóng màng. Không chút nào không nhận thủy áp ảnh hưởng. Vẫn như cũ kiên cố vô cùng. Thật sự là thần kỳ a. Manjusaka không nhịn được tán thán nói. Không nghĩ tới thật có thể tại đáy biển hô hấp. Mặt thẹo nam cũng là một mặt hưng phấn. Liền đi theo tàu ngầm bên trong đồng dạng. Nhưng là so tàu ngầm phong cách nhiều. Ha ha ha. Còn có thật nhiều chưa thấy qua cá nha. Mana mắt không chớp nhìn chằm chằm lui tới loài cá. Vui vẻ chạy tới chạy lui. Bất quá có chút loài cá tướng mạo thật quái dị a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chisaki Kam mặc dù đối thám hiểm không có hứng thú gì. Nhưng là ghi nhớ đến Sengo dặn dò. Liền tới quan sát Mana có không dị dạng. Nhưng là một đường xuống ngược lại là vẫn rất thuận lợi. Kai ka ka. Bị trở thành ma nữ. Chisaki Kai muội muội. Cũng theo bọn hắn cùng nhau ra biển. Nơi này còn có chân châu a. Thiếu nữ nhặt lên trên đất chân châu. Thập phần vui vẻ đưa cho Chisaki Kai thưởng thức. Chisaki Kai cưng chiều vuốt vuốt đầu của nàng. Cười nhạt tiếp nhận nàng đưa tới chân châu. Gặp hắn nhận lấy. Đáng yêu thiếu nữ liền lại ngồi xổm người xuống đi tìm bảo. Mà liền lúc này. Màu đen sương mù trận trận. Huyền như gợn sóng trong không khí hiển hiện. Converter Miss Dax bá, một đạo thân mang tây trang cao gầy thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở Bắc Tây Mers trên lưng. Kai đại nhân, phó nghị trưởng để ngài trước trở về một chuyến. Hoặc, luôn luôn tỉnh táo Chisaki Kai cũng là bị bỗng nhiên xuất hiện Kurogiri giật nảy mình. Chân mày hơi nhíu lại. Người cái tên này càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Ngoặc kép, nha, là Kurogiri a. Mặt thẹo nam nhìn thấy hắn phá lệ thân thiết. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Bọn hắn ngược lại là rất hữu duyên. Các người bên kia tình huống thế nào? Manjusaka cũng đi tới, coi như thuận lợi, chỉ là, nghe xong liền không phải cái gì chuyện tốt. AFO đại nhân tại sau khi ra tù tự bảo. Đối với Kurogiri mà nói, AFO là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Đối với hắn chỉ có tôn kính cùng e ngại. Tự nhiên, đối cái chết của hắn cũng rất là tiếc hận. Trong ngôn ngữ không khỏi toát ra một vòng ảm đạm thần sắc. Còn có, nghị trưởng thụ thương, cái gì? Nghe nói đến tận đây, mấy người đều là một tràng thốt lên. Không, trở về lại nói tỉ mỉ a. Chúng ta cũng trở về đi. Xà Lan nghe được Sengo thụ thương tin tức, cũng không tâm tư ở chỗ này ở lại. Tốt, nói xong, Kurogiri lại là một trận đưa tay. Màu đen sương mù thoải mái, trực tiếp đem mấy người tới Sengo trước giường bệnh. Nghị trường, lại là vài tiếng lo lắng kêu gọi. Ta không sao, mặc dù không ngừng tại ho ra máu, nhưng là Sengo cũng không cảm thấy cái khác khó chịu. Đây chỉ là trong cơ thể quốc va chạm sinh ra bài xích mà thôi. AFO một trường, cũng không phải là đánh vào nhục thể của hắn phía trên, mà là đem hắn khí huyết cùng năng lượng đánh tan, để bọn chúng một lần nữa kết hợp. Nhưng kết hợp dung hội có thuận lợi hay không? Liền muốn nhìn Sengo năng lực cùng vận khí. Để ta xem một chút. Chisaki Kai chen vào trong đám người, duỗi tay nắm chặt Sengo cánh tay, tinh tế cảm thụ, thật lâu mới mở miệng nói. Không có ngoại thương cùng nội thương, nhưng là có thể cảm nhận được trong cơ thể khí tức hỗn loạn. Giống như có rất nhiều loại lực lượng tại nghị trường trong cơ thể chạy trốn, tìm không thấy kết cục. Cái này, những người khác không biết, nhưng là Sengo trong lòng mình phi thường rõ ràng. Đây không phải Chisaki Kai có thể giúp đỡ sự tình. Không cần lo lắng, chính ta có thể giải quyết. Sengo hít sâu một hơi, miễn cường áp chế trong cơ thể bất an, nói, các ngươi đi ra ngoài trước a. Thế nhưng là, gặp bọn họ cả đám đều mặt lộ lo lắng, Sengo tự nhiên minh bạch lo lắng của bọn hắn. Không có việc gì, hắn lần nữa nhấn mạnh một lần. Tốt tốt, đều ra ngoài đi. McGrady thở dài, cũng là trầm giọng nói. Hắn cùng Sengo ở chung lâu như vậy, biết Sengo ngoan cố, đem chen chúc trong phòng nghị viên đều đuổi ra ngoài về sau. McGrady khép cửa phòng, thản nhiên nói, nghị trưởng nói chính hắn có thể giải quyết. Chúng ta cũng không cần đi đánh nhiễu hắn, dưới mắt còn có sự tình khác muốn giải quyết tốt hậu quả. Đều đừng nhàn rỗi, là, nghị trưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe siêu não nói, thủ AFO một trường, trở về cứ như vậy. McGrady tựa ở bên tường, cũng là bất đắc dĩ đáp lại nói. Nhưng mà cho dù là McGrady đuổi người, còn là có mấy người không hề rời đi, còn ở ngoài cửa chờ lấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?